Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1706, lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1706, lão đại, tại đi chân lý thần điện trước khi Trương Nhược Trần thấy Thiên Sơ tiên tử. Hai người tại khoảng cách chân lý thần điện chừng 3 vạn dặm một tòa rừng lá phong trong gặp mặt. Đúng là cuối mùa thu, ửng đỏ phong diệp, tươi đẹp được giống như đóa hoa bình thường, cực kỳ xinh đẹp. Thiên Sơ tiên tử xuyên lấy không nhiễm một hạt bụi áo trắng, đứng tại phong diệp ở bên trong, giống như họa trong thần nữ, dị thường thanh lệ. Trương Nhược Trần đem 10 vạn tích thần tuyền cùng đồ quyển giao cho nàng. Nói, đây là đối với lời hứa của ngươi, ta làm được. Thiên Sơ tiên tử không có xem đồ quyển, trực tiếp đem hắn hủy diệt. Tiếp nhận 10 vạn tích thần tuyền về sau, thanh tịnh như nước ánh mắt nhưng lại thật sâu chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Xem ta làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Sơ tiên tử nói, nếu là ngươi bây giờ hướng ta cầu hôn, ta có lẽ sẽ đáp ứng. Vượt quá nàng dự kiến chính là, Trương Nhược Trần nhưng lại cười lắc đầu, nói, ngươi tại sao phải đáp ứng ta? Bởi vì ngươi cái kia tắc thì lời thề, còn là bởi vì chúng ta hai người cái kia đoạn âm sai dương sai duyên phận. Nguyên nhân có cái gì trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, giữa chúng ta duyên phận còn chưa đủ, tự tính toán hiện tại hướng ngươi cầu hôn, cũng tuyệt không phải ta nội tâm chân thật nghĩ cách. Ta không muốn vi phạm nội tâm của ta. Thiên Sơ tiên tử đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản nhìn không thấu trước mắt nam tử này. 10 vạn tích thần tuyền sao mà chân quý, hắn hoàn toàn có thể chính mình sử dụng, hoặc là cầm lấy đi cùng tu sĩ khác trao đổi tu luyện dùng tài nguyên. Thế nhưng mà, nhân là một cái hứa hẹn, người này vậy mà thật sự đem 10 vạn tích thần tuyền chắp tay giao cho nàng. Hơn nữa, trong thiên hạ bao nhiêu nam tử thậm chí nghĩ lấy Thiên Sơ tiên tử làm vợ, đã là vì nàng tuyệt sắc dung nhan, còn là vì nàng thực lực cường đại, cùng sau lưng Thiên Sơ văn minh. Nhưng là, hắn cũng không có nhân cơ hội này làm cho nàng thực hiện lời thề, làm cho nàng gả cho hắn. Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người? Thiên Sơ tiên tử trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Trương Nhược Trần thì là im lặng ly khai. Từ đầu đến cuối cũng không có đem thân phận chân thật nói cho nàng biết. Chân Diệu tiểu đạo nhân trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, trên đường đi đều tại thì thầm, 10 vạn tích thần tuyền, đây chính là 10 vạn tích thần tuyền, nói tặng người sẽ đưa người. Trương Nhược Trần, nội tâm của ngươi không đau sao? Ngươi nếu là đem 10 vạn tích thần tuyền giao cho bần đạo, bần tăng nói không nhất định một tia cơ hội lột xác thành thần dược. Trương Nhược Trần không sao cả cười, Thiên Sơ tiên tử tại thiên hạ tu sĩ trước mặt thề, ai có thể trợ nàng vào tay 10 vạn tích thần tuyền? Nàng gả cho ai? Vạn nhất có người mang theo 10 vạn tích thần tuyền đi lấy nàng, nàng rất có thể thật sự hội gả cho người nọ. Vô luận nói như thế nào, nàng dù sao cũng là ta Trương Nhược Trần nữ nhân. Nếu là gả cho người khác, ta nhất định sẽ hối hận. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hỏi ra một câu, Chân Diệu, hiện tại đã ly khai phong thần đài, ngươi như thế nào còn không đi? Chân Diệu tiểu đạo nhân thở dài một tiếng, thiên hạ lớn như vậy, bần đạo cũng không biết nên đi nơi nào. Hơn nữa, bần đạo là một cây 10 vạn năm cổ thánh dược, một khi bị nhận ra chân thân, khẳng định có vô số người tới bắt. Ngươi nói bần đạo bây giờ nên làm gì? Ta giới thiệu cho ngươi một vị đại năng, có lẽ nó khả năng giúp đỡ đến ngươi. Trương Nhược Trần nói, cái gì đại năng? Chân Diệu tiểu đạo nhân con mắt trở nên sáng, nói, chẳng lẽ là vừa rồi hiện ra hóa thân cái vị kia chân thần đại nhân? Cũng không phải, bất quá ta đã đưa tin cho nó, tin tưởng rất nhanh nó sẽ chạy đến cùng ta hội hợp. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần mang theo chân diệu tiểu đạo nhân đi thần truyền đệ tử phong này chỗ tu luyện không linh đảo. Phong Nham cũng sớm đã trở lại ở trên đảo. Hạng Sở Nam cùng Mộc Linh Hy cũng đều ở đây. Ha ha, tam đệ, người rốt cuộc đã tới. Tranh thủ thời gian bảo ta một tiếng nhị ca. Hạng Sở Nam cười to nói. Trương Nhược Trần cười nói. Ngươi như thế nào biến thành nhị ca nữa nha? Hạng Sở Nam ánh mắt một túc. Nói, tại tiến vào phong thần đài trước khi. Ba người chúng ta cũng đã nói. Dựa theo cướp lấy đến bảo vật chân quý trình độ. Quyết định thứ tự xếp hạng. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Trương Nhược Trần nói. Nói như vậy, ngươi cùng Phong huynh đã so qua. Phong Nham ngồi ở trong đình, trên mặt mỉm cười, nói, đúng là so qua, cho nên hắn mới tự xưng là lão nhị, nếu không hắn nhất định sẽ tự xưng lão đại, ít nhất không phải bài danh chót nhất. Hạng Sở Nam cười nói, Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cướp lấy đến bảo vật, không có ngươi nhiều. Không có chân quý của ngươi. Hạng Sở Nam có chút đắc ý nói. Tu vi của ngươi đã đột phá đến 4 bước thánh vương cảnh giới. Rất hiển nhiên là phục dụng đại lượng thánh quả cùng thánh dược. Hiện tại trên thân thể còn bảo tồn lấy thánh quả cùng thánh dược. Có lẽ không nhiều lắm đi à nha. Hắc hắc, Mộc Linh Hy đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Đem theo phong thần đài lấy được bảo vật. Toàn bộ đều lấy ra, đưa cho hắn, thấy như vậy một màn. Hạng Sở Nam khẩn trương, nói, không được, không được, đệ muội, đây là chúng ta ba người tầm đó công bình công chính tỉ thí. Ngươi thu thập đến bảo vật, sao có thể giao cho hắn? Mộc Linh Hy nói, của ta, chính là của hắn, vì cái gì không thể cho hắn đâu. Đúng vậy, vì cái gì không thể? Phong Nham đi theo hỏi, Hạng Sở Nam gấp đến độ đầu đại, cuối cùng nhất hay vẫn là thỏa hiệp, nói, cũng thế, tự tính toán tăng thêm đệ muội cái kia một phần, ngươi cũng không có khả năng vượt qua ta. Trương Nhược Trần trên mặt dáng tươi cười, đối với Mộc Linh Hy nhẹ khẽ lắc đầu, lập tức đem chân diệu tiểu đạo nhân nắm đi ra, phóng tới Hạng Sở Nam trước mặt, nói, chỉ bằng cái này gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, ta có lẽ tự còn hơn ngươi rồi a. Hạng Sở Nam biến sắc, nói, chân diệu lão gia hỏa này cũng coi như chân diệu tiểu đạo nhân xếp bằng ở Trương Nhược Trần lòng bàn tay, xem thường chừng Hạng Sở Nam liếc, nói, bần đạo vì cái gì không tính. Mộc Linh Hy hì hì cười cười, Hạng đại ca, ngươi không phải là thua không nổi a? Ta. Hạng Sở Nam cắn chặt răng răng, tóc toàn bộ đều lập, cuối cùng nhất lại dài thán một tiếng, được rồi, trên người của ta bảo vật hoàn toàn chính xác không sánh bằng ngươi. Trương Nhược Trần nâng chân diệu tiểu đạo nhân lại hướng Phong Nham chằm chằm đi, nói, ta có thể làm đại ca sao? Nếu như chỉ bằng một cây 10 vạn năm cổ thánh dược còn chưa đủ. Phong Nham lắc đầu, xem ra Phong huynh tại phong thần đài là đã nhận được không ít thứ tốt. Trương Nhược Trần đem tử kim bát quái kính lấy đi ra, lại hỏi, hiện tại đã đủ rồi a? Phong Nham bỗng nhiên theo trên mặt ghế đá đứng dậy, tiếp nhận tử kim bát quái kính, ngón tay ở phía trên tinh tế vuốt ve, trừng lớn hai mắt, nói, đây là La Thiên Chân Quân tử kim bát quái kính, Phong huynh vậy mà nhận thức. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Phong Nham nói, từng có thần truyền đệ tử tại phong thần đài bái kiến nó, hơn nữa miêu tả ra đồ án, rất nhiều thần truyền đệ tử tiến vào phong thần đài đều đang tìm kiếm tử kim bát quái kính, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới đại ca vận khí của ngươi tốt như vậy, rõ ràng đem nó tìm được. Trương Nhược Trần buông xuống tôn thánh khí đều đem ra, tự nhiên là trở thành trong ba người lão đại. Một đêm này, Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hạng Sở Nam uống đến say mềm. Ngày hôm sau, Hạng Sở Nam cùng Mộc Linh Hy tại Phong Nham an bài xuống, đều tiến vào Chân Lý Thần Điện bế quan tu luyện. Trương Nhược Trần thì là còn đang chờ đợi, một mực đợi đến lúc ngày thứ tư, Tiểu Hắc mới là đi vào Không Linh Đảo, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Vừa xong, Tiểu Hắc là không ngừng phàn nàn, nói: "Phong Thần Đài đại hội trọng yếu như vậy sự tình, ngươi rõ ràng không gọi bổn hoàng, ngươi đây là ý gì? Ngươi đều cho tới một mấy thứ gì đó bảo vật, tranh thủ thời gian lấy ra, làm cho bổn hoàng giúp ngươi nhìn xem." Trương Nhược Trần đem chân diệu tiểu đạo nhân hoán đi ra, giới thiệu cho Tiểu Hắc, nói: "Vị này đạo trưởng tên là Chân Diệu, tu vi tương đương cao thâm. Chân Diệu đạo trưởng hôm nay tu vi xuất hiện bình cảnh, cần muốn đi vào Hồng Trần Lịch Lãm rèn luyện. Ta không tại trong khoảng thời gian này, Lịch Lãm rèn luyện sự tình liền từ ngươi đến trợ giúp nó a." Tiểu Hắc một đôi chuông đồng lớn nhỏ trong mắt chằm chằm vào Chân Diệu tiểu đạo nhân đánh giá sau nửa ngày, lặng lẽ hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói: "Ngươi là đem cái này gốc 10 vạn năm cổ thánh dược đưa cho bổn hoàng ăn sao? Ăn nó đi, nói không chừng bổn hoàng tu vi có thể đều khôi phục." Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, nghiêm túc nói: "Cái này lão đạo không đơn giản, có thể khống chế một kiện chí tôn thánh khí." Trương Nhược Trần đã kiểm tra Tử Kim Bát Quái Kính, phát hiện một kiện tương đương phiền muộn sự tình, vô luận hắn điều động bao nhiêu thánh khí rót vào tiến tấm gương, cũng không cách nào dẫn động ra chí tôn chi lực, tự hồ chỉ có Chân Diệu tiểu đạo nhân có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, làm cho Tử Kim Bát Quái Kính phát huy ra chí tôn thánh khí uy lực. Chí tôn thánh khí, Tiểu Hắc kích động không thôi, vội vàng duỗi ra hai cái móng vuốt, đem Chân Diệu tiểu đạo nhân bắt, nói: "Ngươi có một kiện chí tôn thánh khí như thế nào không nói sớm, tranh thủ thời gian lấy ra, làm cho bổn hoàng giúp ngươi giám định một chút có phải thật vậy hay không?" Chân Diệu tiểu đạo nhân cảm thấy cái này chỉ con cú mèo xem ánh mắt của nó rất không đúng, rất giống như là muốn ăn tươi nó đồng dạng. Trương Nhược Trần, ngươi không phải là làm cho bần đạo đi theo cái này chỉ con cú mèo cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện a? Chân Diệu tiểu đạo nhân trong mắt lộ ra khinh miệt chi sắc. Tiểu Hắc một móng vuốt vỗ vào Chân Diệu tiểu đạo nhân đỉnh đầu, quát lớn một tiếng: "Tiểu gia hỏa, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đừng tưởng rằng ngươi có một kiện chí tôn thánh khí cũng đã rất giỏi. Bổn hoàng từng phút đồng hồ đem ngươi ăn được sạch sẽ." Chân Diệu tiểu đạo nhân nóng tính dâng lên, nói: "Ngươi dám ăn bần đạo, tin hay không bần đạo vận dụng chí tôn thánh khí, đánh cho mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi." Qua trong giây lát, Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân véo đấu trên mặt đất phiên cồn, dừng tay. Trương Nhược Trần muốn quát bảo ngưng lại ở chúng, nhưng lại nhất định tác dụng đều không có, chúng ngược lại đánh cho càng thêm hung mãnh. Tiểu Hắc tu vi khôi phục không ít, trong chiến đấu đúng là chiếm cứ thượng phong, đem Chân Diệu tiểu đạo nhân áp dưới thân thể ma sát. Bần đạo hiện tại tự vận dụng chí tôn thánh khí, đánh không chết ngươi cái này chỉ mặt to con cú mèo. Chân Diệu tiểu đạo nhân đem Tử Kim Bát Quái Kính lấy ra, chuẩn bị dẫn động chí tôn chi lực. Đúng lúc này, Tiểu Hắc hướng về sau rút lui, trên người tản mát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân đại thánh thánh uy, đem Chân Diệu tiểu đạo nhân chấn nhiếp ở đại. Đại thánh, Chân Diệu tiểu đạo nhân sắc mặt cuồng biến, trong tay Tử Kim Bát Quái Kính đều có chút cầm bất ổn. Tiểu Hắc nâng cao dày đặc lồng ngực, bá khí lộ ra ngoài, cười một tiếng dài: "Hiện tại ngươi biết bổn hoàng lợi hại a? Trương Nhược Trần cho ngươi đi theo bổn hoàng là vì bổn hoàng tu vi cường đại, có thể dạy ngươi cái gì đó. Ngươi dựa vào cái gì không phục? Ngươi tự tính toán trong tay nắm giữ chí tôn thánh khí thì như thế nào?" Bổn hoàng chỉ cần nhổ ra một chữ, có thể cho ngươi tan thành mây khói. Chân diệu tiểu đạo nhân thu tử kim bát quái kính, lộ ra ngưng trọng thần sắc, không dám ở một vị đại thánh trước mặt ra tay. Tiểu hắc lại nói, cái này là được rồi, làm một cái thánh vương, tại đại thánh trước mặt, nên quy củ một điểm, không để cho ngươi quỳ xuống hành lễ. Bổn hoàng đã là rất cho Trương Nhược Trần mặt mũi. Lập tức, tiểu hắc lặng lẽ hướng Trương Nhược Trần truyền âm, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn bổn hoàng như thế nào lịch lãm rèn luyện nó? Ngươi xác định nó thật không phải là dùng để ăn, nếu không tự ăn một chân. Trương Nhược Trần lạnh tiểu hắc liếc, nói, kế tiếp đã hơn một năm thời gian, ta muốn đi vào chân lý thần điện bế quan tu luyện. Ngươi liền mang theo nó, đi đem quảng hàn giới những đạo tràng kia đều đánh rớt xuống đến. Đây xem như một loại lịch lãm rèn luyện a, cách Trương.